Chương 44, giới tính chi tội 44. Tần Song Song muốn trấn an Bạch Thị, nhưng lại không có dùng. Bạch Thị như trước đầy mặt nôn nóng, lôi kéo Tần Song Song liền muốn đi ra ngoài, trong miệng còn vội vội vàng vàng nói ra, không được, vốn nương nghĩ ta chết, trong tộc chắc chắn sẽ không nhượng những kia xuất sinh không bằng gì đó đem ngươi bán vào loại địa phương đó đi, nhưng hiện tại nương không có chết, việc này liền nói không chính xác, nương được mang ngươi trốn chúng ta nhất định phải lập tức chạy trốn nương nương Tần Song. Song gắt gao ôm đã muốn xuyên lên giày, đang muốn đem nàng ôm dậy chạy Bạch Thị, nương. Nương đã không sao, những người đó tại cũng thương tổn không được chúng ta thoát ly khổ hải, chúng ta không sao từ nay về sau, tại cũng không ai có thể bắt nạt chúng ta, không ai có thể lại bán đứng ta Tần Song Song ôm Bạch Thị, không chán ghét này phiền an ủi. Từ từ, Bạch Thị kích động cảm xúc dần dần biến mất, tỉnh lại sau vẫn căng thẳng thân thể cũng chậm chậm mềm mại xuống dưới, nàng hồi ôm lấy. Tần Song Song, trầm thấp khóc ồ lên. Bạch Thị là cái lương thiện mềm mại người. Một lòng nghĩ giúp mọi người làm điều tốt, liền xem như Tần gia mọi người như vậy bắt nạt nàng, Bạch Thị cũng muốn chính mình nhiều thuận theo, nhiều nhường nhịn một ít, luôn là sẽ cảm động bọn họ, ngày cuối cùng sẽ dễ chịu. Nhưng là Bạch Thị giúp mọi người làm điều tốt, đổi lấy lại là càng nghiêm trọng thêm ức hiếp, là chính mình nữ nhi muốn bị bán nhập trong thanh lâu mặt nữ nhân vì mâu thị cường, những lời này tại Bạch Thị trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đối mặt Tần gia người đối với chính mình tra tấn, như thế nào quá phận Bạch Thị đều phải nhịn xuống, được sự tình liên quan đến con gái của mình, Bạch Thị hoàn toàn nhịn không được, cho nên nàng bạo phát khóc lớn một hồi sau, Bạch Thị rốt cuộc khôi phục lý trí, lúc này mới nhìn đến trong phòng còn có cái đại nương tử, phát hiện mình thế nhưng trước mặt trừ mình ra nữ nhi bên ngoài trước mặt tiểu bối khóc thành như vậy, nhất thời có chút xin lỗi đỏ mặt Tần Song Song gặp Bạch Thị bình tĩnh trở. Lại, liền chủ động đem Bạch Thị lúc hôn mê phát sinh sự tình nói một lần. Không ra Tần Song Song sở liệu, Bạch Thị nghe Tần Song Song nói xong, đệ nhất phản ứng chính là đại đại nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng sung sướng mở ra, về phần các nàng ba người bị tịnh thân xuất hộ sự, vậy thì không cứ gọi sự chỉ cần có thể rời đi Tần gia, ngược lại bồi vào tiền nàng đều nguyện ý chấn an hảo Bạch Thị, Tần Song Song liền kéo qua đại nương tử, đối Bạch Thị nói, nương, nếu chúng ta rời đi Tần gia, nghĩ muốn, nương vẫn là mau chóng lập cái nữ hộ, còn có đại tỷ. Ta muốn cho đại tỷ cùng nhau ghi tạc nương danh nghĩa viết thành nương nữ nhi, về sau chúng ta chính là mẹ con ba người. Tần Song Song nói xong còn trưng cầu hỏi ý đại nương tử một câu, đại tỷ cảm thấy có thể hay không đại nương tử tự nhiên là nhất thiết cái nguyện ý, toàn bộ Tần gia cũng chỉ có Bạch Thị cùng Tần Song Song là thật sự đối nàng tốt, nhượng nàng gọi Bạch Thị làm nương nàng không biết nhiều vui vẻ đứng nữ hộ muốn đi nha môn, chuyện này không gấp được, Bạch Thị cao hứng sau đó liền trở về vấn đề thực tế. Bắt đầu tính toán nên làm chút gì kiếm tiền. Ba mẹ con các nàng cái đã muốn lấy kết thúc tuyệt thư, nói hay lắm tịnh thân xuất hộ, điều này đại biểu, các nàng bây giờ cùng Tần gia đã không có bất kỳ quan hệ gì, ngày sau có thể trở thành người xa lạ hoàn toàn không đi động cũng tuyệt sẽ không có người nói nhàn thoại. Nhưng đồng dạng cũng đại biểu cho, hiện tại các nàng ba trừ mặc trên người quần áo, đã muốn không thể từ Tần gia cầm ra quản chi là một cây châm, một cái đầu sợi gì đó. Hiện tại các nàng gặp phải khốn cảnh là, các nàng không có tiền, không có thay giặt quần áo, không có bất cứ nào sống muốn dùng đến gì đó, phiền toái nhất là, các nàng không có nơi ở, thôn trưởng là hảo tâm, nhưng là hảo tâm cũng không thể ỷ tại trong nhà người khác cấp nhân ra thêm phiền toái Tần Song Song cùng Bạch Thị đại nương tử đều không là loại này không biết xấu hổ, lợi dụng người khác thiện tâm đặng lên mặt mũi người Bạch Thị liền tính toán, cũng học một ít trong thôn những kia có. Rảnh rỗi nữ nhân đi chấn trên đón một ít giặt quần áo việc, hơn nữa nàng Tú Hoa cũng không sai, có thể thêu một ít vật nhỏ bán đến thêu phường đi. Bất quá Bạch Thị cũng biết nàng nghĩ này đó chỉ là tiểu tiền, kiếm tiền đầu to còn tại Tần Song Song chỗ đó. Chỉ là cái này thời tiết, ngọn núi quả dại thổ sản vùng núi không nhiều, chủ yếu chính là đốn tuổi đến chấn trên đi bán. May mà việc này đối với người khác là vất vả sống, đối Tần Song Song chỉ là việc nhỏ, không thì Bạch Thị còn thật luyến tiếc Tần Song Song làm này. Bất quá nước xa khó hiểu gần khác, cho dù có kiếm tiền biện pháp, trước mắt khốn cảnh vẫn là không giải quyết được không có tiền, các nàng kế tiếp ăn cơm ngủ đều là vấn đề, Tần Song Song nhìn nàng nương mặt co mày cáo ở nơi nào tính toán, liền từ trong lòng lấy ra một cái căng phồng vải thô hà bao đến. Đem hà bao mở ra, đầu to hướng hạ đổ ra ba sáng long lanh, tròn trịa, chừng 10 lượng một cái đại nguyên bảo đến Bạch Thị cùng đi theo Bạch Thị phát sầu đại nương tử lập tức liền trợn tròn ánh mắt, kinh hãi liên miệng đều trương khai sau khi kinh ngạc, Bạch Thị phản ứng đầu tiên chính là tìm gì đó đem bạc che, sau đó cau mày, trên mặt hoàn toàn không có sắc mặt vui mừng, thậm chí trong thanh âm đều mang theo chút nghiêm khắc hỏi, cái này bạc ngươi là từ địa phương nào lấy được ngươi có hay? Không là, ngươi có hay không là Bạch Thị biết mình nữ nhi trời sinh cự lực, chính là nam nhân cũng không phải là đối thủ của nàng, sợ là tiền này có phải hay không là Tần Song Song giành được. Cuối cùng câu nói kia, Bạch Thị vô luận như thế nào cũng hỏi không được, nhưng là trong mắt nàng đã có chút lệ ý, nàng biết nhà mình nữ nhi luôn hiểu chuyện khôn khéo, nếu nàng thật sự làm như vậy, cũng là vì nàng cái này mẫu thân, nhưng nàng tuyệt không nguyện ý nhượng nhà mình nữ nhi vì nàng làm loại này thương thiên hại lý sự. Tần Song Song vừa nhìn Bạch Thị phản ứng liền biết nàng nương hiểu lầm. Vội vàng giải thích, nương, ngươi nghĩ đi nơi đó, tiền này nhưng là ta đứng đăng kiếm. Tiếp Tần Song Song liền đem mình đụng tới Phương Trung Nghị quá trình, như thế nào bắt được một đầu công lộc, sau đó thác Phương Trung Nghị giúp nàng bán sự đều nói một lần. Việc này đại nương tử sau này toàn bộ hành trình trải qua, cũng đi theo cho Tần Song Song làm chứng, mới xem như nhượng Bạch Thị bỏ đi trong lòng kia không tốt suy đoán. Tuy rằng không hoài nghi tiền này lai lịch, Bạch Thị trong lòng như cũ có chút băn khoăn. Ta là biết giá vật trung lộc thịt cực kỳ quý, nhưng là đắt nữa cũng bất quá là hơn 10 lượng bạc giá. Như thế nào ngươi cái này đầu lộc liền bán 32 bạc đâu nương ngươi nói đó là chết lộc giá cả. Ta cái này lộc quý liền quý tại nó là một đầu sống lộc, vẫn là công lộc bên trên. Sống lộc làm sao còn không phải giống nhau như vậy chút thịt, cũng chính là càng tươi mới chút, vậy cũng không nên quý ra cái này gấp đôi giá đến. Bạch Thị còn thật liền không biết việc này công lộc như thế nào liền quý nhiều như vậy. Tần Song Song đành phải tiếp tục cho nàng giải thích, nương ngài quên, lộc là có lộc đùng, một bộ thượng hảo lộc đùng, giá hơn 10 lượng bạc không ngừng, đây chính là một đầu sống lộc, mua về chỉ cần dưỡng hảo, hàng năm đều có thể cắt lộc đùng hơn nữa một đầu lộc một năm có thể cắt hai cha lộc đùng. Ngài tính tính cái này đầu lộc có thể cho mua người sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận cái này 32 bạc đâu chỉ là không mắc à, đây đã là tiện nghi thảm nếu không phải là chúng ta không đi được thị. Trấn bán, bên mua lại cố định ép giá, cái này đầu lộc ít nhất cũng nên bán 50 lượng bạc Bạch Thị lần này xem ra biết, còn gái nàng cái này 32 bạc chẳng những không phải kiếm hơn, ngược lại là thua thiệt lớn, chỉ là nàng tính tình liền không phải là hội so đo. Chỉ có thể làm gần kề an ủi Tần Song Song hai câu, ngược lại lại vui vẻ dậy lên, có cái này 32 bạc nơi tay, các nàng khốn cảnh xem như nên nhận nhi giải liền tại nương ba tính toán nên mua sắm chuẩn bị những gì sống gì đó, lại. Tính toán trong thôn nhà ai có bao nhiêu dư phòng ở có thể thuê cho các nàng ở thời điểm, Hắc đại nương cau mày đẩy cửa tiến vào, đối với nương mấy cái thở dài nói, có chút phiền toái sự, muốn thỉnh nhị nương tử đi Tần đại bá ra một chuyến. Hắc đại nương nói Tần đại bá, chính là chỉ Tần lao ra tử nàng lời kia vừa thốt ra, Bạch Thị Tần Song Song cùng đại nương tử trong lòng đồng thời chính là trầm xuống.